phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, vừa quỷ dị vừa kinh khủng thi khuẩn trùng. Trịnh lão gia tử trong nhà rất có uy tín, cho nên Trịnh Lâm cùng Hoàng Nhạc Nhạc cho dù không hiểu, còn là dựa theo yêu cầu của hắn, hướng về phía La Vân biểu đạt lòng biết ơn. Đến nỗi Trịnh Tuấn, tại chịu hai tai quang sau cũng rất là biết điều, ngoan ngoãn hướng về phía La Vân chịu nhận lỗi. Đương nhiên, hắn tại trong giọng nói, vẫn là tâm không cam tình không nguyện. Trịnh lão gia tử gọi là một cái giận a, đưa tay lại muốn quất hắn. Tốt Trịnh gia gia, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, cấp tiểu nha chữa bệnh đi. La Vân khuyên nhủ, âm thầm khởi động hô phong quyết, dùng một ngọn gió ngăn cản Trịnh lão gia tử tay. Người bên cạnh không phát hiện chút gì, chỉ có Trịnh lão gia tử cảm thấy một cỗ vô hình chi lực cản lại mình tay. Cái này khiến hắn đang khiếp sợ sau khi càng phát giác La Vân thực thần bí, rất cường đại. Ngay dậy phải, Trịnh lão gia tử khom người, một bộ một mực cung kính bộ dáng, tiểu nha liền cực khổ ngài phí tâm. Người nhà họ Trịnh hơi kém không có bị hoảng sợ đem trong mắt trừng ra ngoài. Bọn họ nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão gia tử đối người khách khí như vậy. Như vậy cẩn thận, La gia tiểu tử này, vì cái gì có thể để cho lão gia tử như thế đối đãi? Thậm chí là cung kính bên trong còn mang theo e ngại. Người nhà họ Trịnh trong lòng tràn đầy nghi vấn. La Vân đi đến tiểu nha bên cạnh, hướng cái này đáng thương tiểu nữ hài cười cười, ôn nhu nói, đừng sợ, ca ca cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Lời mới vừa ra miệng, hắn liền lúng túng. Bởi vì lời này thực sự khó chịu, cảm giác liền cùng cái đồ biến thái giống như. La Vân lắc đầu, bài trừ tạp niệm, dựa theo hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục bên trong giáo sư phương pháp, kiểm tra lên tiểu nha thân thể, đồng thời thuận miệng hỏi một câu, hôm qua, Trịnh gia gia cũng ở đây. Đúng, Trịnh lão gia tử vội vàng đáp, thảo nào, La Vân gật gật đầu. Rõ ràng Trịnh lão gia tử đối với hắn lại sợ lại kính nguyên nhân. Trịnh lão gia tử thì nhớ tới một sự kiện, vội nói, là đại sư xin yên tâm, ta có thủ khẩu như bình, cái gì đều không có ra bên ngoài nói. La Vân lên tiếng, không lên tiếng nữa. Trịnh lão gia tử cũng vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói chuyện. Còn một bên người nhà họ Trịnh, tuy là lòng tràn đầy hoang mang, lại muốn hỏi không dám hỏi, một phen kiểm tra qua đi, La Vân có phán đoán, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, tiểu nha phát bệnh trước, các ngươi có phải hay không đi qua mộ phần? Làm sao ngươi biết? Trịnh Lâm thực kinh ngạc, La Vân không có làm trả lời, lại hỏi, các ngươi đi viếng mộ địa phương, không phải nghĩa địa công cộng à? Ngươi đây đều biết? Trịnh Lâm há to miệng, một mặt kinh ngạc, tại tiểu nha phát bệnh trước, chúng ta đi cấp bà nội nàng lên mộ phần. Bà nội nàng là táng tại thôn chúng ta trong một cái rừng trúc. Chỗ ấy theo thanh triều kỳ chính là nghĩa địa. Trong thôn qua đời lão nhân, cơ hồ đều táng ở nơi đó. Theo thanh triều lên chính là nghĩa địa. Khó trách, La Vân đứng dậy, nói ra, ta biết tiểu nha hoạn chính là bệnh gì. Bệnh gì? Mọi người cùng kêu lên hỏi. Thi khuẩn trùng trứng. La Vân chậm rãi phun ra bốn chữ. Thi khuẩn trùng, đó là cái gì? Mọi người một mặt mờ mịt. Liền La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm cũng là như thế. Bọn họ đều chưa từng nghe qua cái này trùng tên. La Vân giới thiệu nói. Thi khuẩn trùng là một loại ký sinh trùng. Nhưng loại này trùng khởi nguyên tương đối đặc thù. Không là nhân thể cũng không phải động vật, mà là mồ trong lão thi. Nó ban sơ là một loại đặc thù nấm, lấy thi thịt, thi độc làm thức ăn, trưởng thành phát dục, tiến hóa cuối cùng vì thi khuẩn trùng. Từ khi thực hành hỏa táng đến nay, đã rất ít gặp đến. Thi khuẩn trùng một khi gửi sinh ở người hoặc động vật thể nội, liền sẽ thông qua hấp thụ túc chủ huyết nhục điên cuồng gây giống. Trong khoảng thời gian ngắn, gây giống ra hàng ngàn hàng vạn điều. Kết quả sau cùng, chính là đem túc chủ thể nội tạng phủ, huyết nhục tất cả đều ăn sạch, để nó biến làm một bộ chỉ còn lại vỏ ngoài thể xác. Bởi vì thi khuẩn trùng có thể rất hoàn mỹ giấu ở tạng phủ trong cơ thể, cho nên siêu âm, CT đợi chút kiểm tra, mặc dù có thể phát hiện phổ thông ký sinh trùng, lại không phát hiện được bọn chúng tồn tại, đồng thời bọn chúng là phân liệt sinh sôi, không đẻ trứng, cho nên phân và nước tiểu kiểm tra bên trong cũng tìm không thấy trứng trùng. Mọi người nghe, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được trên đời thế mà còn có quỷ dị như vậy. Kinh khủng ký sinh trùng. Cái này, là thật sao? Trịnh Tuấn càng là dương lên điện thoại, nghi ngờ nói, ngươi là sủa bậy à? Cái gì thi khuẩn trùng? Trên mạng đều lục soát không ra đến. Trên mạng lục soát không ra được nhiều thứ. La Vân nói ra, nguyên triều bá nhân công biên soạn, tế dân bảo thư. Người sáng mắt đình hái công, y rừng vàng phương, chờ trong sách. Đồng đều có quan hệ với thi khuẩn trùng ghi chép. Ngươi có rảnh, được nhiều xem chút sách. Này hai bản sách, La Vân cũng không có nhìn qua. Chỉ là tại hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục, bên trong có nhắc tới. Bị hắn đem ra trang bức, Trịnh Tuấn bị trấn trụ, ngậm miệng lại, không dám lại nói cái gì. La Tấn Văn thì là chuyển trên thân lâu. Một lát sau, cầm một bản phát hoàng cổ tịch chạy xuống dưới, chính là Y Rừng Vàng Phương. Hắn chỉ vào trong đó một tờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trong sách này thật là có thi khuẩn trùng ghi chép, có cổ sách thuốc làm chứng. Mọi người hoài nghi quét sạch, đối La Vân tín nhiệm vụt vụt dâng đi lên. Trịnh Lâm cùng Hoàng Nhạc Nhạc đám người càng là một bên chịu nhận lỗi, một bên cầu La Vân vội vàng cấp tiểu nha chữa bệnh. La Vân nói ra, tại cấp tiểu nha trị liệu trước đó, ta cần muốn các ngươi đi mua mấy thứ đồ trở về. Trịnh Lâm liên tục không ngừng đáp ứng, muốn cái gì, chúng ta lập tức đi mua. Một khối gan heo, một lượng bồ câu máu, 5 con cá chép đuôi, còn có 3 cân vôi phấn. La Vân báo ra vật mình cần. Mọi người nghe xong, lại lần nữa ngây dại. Gan heo, bồ câu máu, cá chép đuôi còn có vôi phấn. Những vật này là dùng để chữa bệnh sao? Nghe không giống a. Không chỉ có người nhà họ Trịnh, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm cũng là không hiểu ra sao. Không hiểu hỏi, ngươi muốn những vật này làm cái gì? La Vân nói ra, đương nhiên là cấp tiểu nha chữa bệnh. Còn cụ thể dùng như thế nào? Dăm ba câu nói không rõ, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Mặc dù lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng Trịnh Lâm vẫn là cùng huynh đệ của hắn cùng nhau vọt ra phòng khám bệnh. Đi mua những này thấy thế nào đều không giống như là dùng để chữa bệnh đồ vật. Nghĩ nghĩ, La Vân lại để cho người nhà họ Trịnh đi mua một con mang đóng nồi sắt trở về. Trước trước sau sau bận rộn gần phân nửa giờ, Trịnh Lâm bọn họ mới đưa La Vân muốn những vật này. Từng cái bị mua trở về, đám người vây tụ tại bốn phía, mở to hai mắt, muốn nhìn La Vân đến cùng sẽ dùng những vật này làm sao tới cấp tiểu nha chữa bệnh. La Vân rửa sạch hai tay, dùng dao đem gan heo cắt thành mấy khối, mỗi một khối lớn nhỏ, đều là lấy tiểu nha miệng làm tiêu chuẩn, bảo đảm là nàng có thể nuốt vào cơ bản nhất tích. Sau đó hắn lấy ra một phần dưỡng linh tán, đem thuốc bột đều đều bôi lên tại những này gan heo bên trên. Gan heo là lưỡi câu, dưỡng linh tán thì là mồi câu. Ngay sau đó, La Vân theo giải phẫu thiết bị trong hộp, lấy ra khâu lại tuyến cùng châm, đem này mấy khối gan heo xuyên thành một chuỗi, giữ lại đường thật dài không có xoắn đứt, mà là quấn ở trên tay của hắn. Làm xong những này, hắn hướng Trịnh Văn Hy nói ra, tiểu nha, há mồm, đem những này gan heo nuốt xuống, nhớ kỹ là nuốt sống.